tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 257, 257, ngoại truyện trận chiến cuối cùng với chúa quỷ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một đoạn đường giữa thành phố, nơi vẫn tồn tại kiến trúc gạch ngói và cột gỗ của phương Đông đầu thế kỷ 20. Một trận chiến đang diễn ra đến hồi quyết liệt. Một phần đường phố và mặt đất bị cày nát. Kèm theo đó là những ngôi nhà xung quanh đã đổ nát hoặc bị phá hủy một phần kiến trúc. Không hề có mưa bom bão đạn mà cũng có thiệt hại như vậy. Chứng tỏ cuộc chiến này không phải cuộc chiến bình thường. Từ 1000 năm trước, con quỷ đầu tiên trong lịch sử được khai sinh. Lấy tên Kibutsuji Muzan, không chỉ sở hữu sức mạnh và khả năng hồi phục khó tin. Muzan còn có thể tạo ra ác thuộc cấp nhờ chính dòng máu của mình. Và từ đó, quỷ đã trở thành nỗi ác mộng với rất nhiều người, thậm chí là nhiều thế hệ. Và tất nhiên, sẽ xuất hiện thứ gì đó tồn tại để đối lập với quỷ. Ở đây chính là sát quỷ đoàn, một tổ chức phi chính phủ do gia tộc Ubuyashiki lập nên. Là một gia tộc đã bị nguyền rủa bởi Muzan, thành lập sát quỷ đoàn không chỉ để bảo vệ tính mạng của người vô tội, mà còn để hóa giải lời nguyền, giúp cho hậu nhân có một tương lai tốt đẹp hơn. Cùng với việc luyện tập thứ đặc biệt là hơi thở, cùng với vũ khí Nhật Luân kiếm chuyên dùng để giết quỷ, sát quỷ đoàn đã tranh đấu được với những sinh vật khát máu có sức mạnh siêu phàm kia. Qua vô số năm, bọn họ đã tiến gần đến chiến thắng hơn bao giờ hết. Trận chiến này cũng là trận chiến cuối cùng giữa chúa quỷ Muzan cùng với sát quỷ đoàn. Bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu chờ đợi và bố cục, cuối cùng bọn họ cũng đã dồn Muzan đến chân tường. Chỉ là trận chiến diễn ra không suôn sẻ cho lắm. Toàn bộ các thuộc hạ của Muzan đã chết. Đại bản doanh của gã ta cũng đã sụp đổ. Một mình Muzan phải đối chiến với toàn bộ các trụ cột. Những người đã rèn luyện hơi thở đến cấp độ cực cao. Nhưng gã lại triển lộ ra sức mạnh còn đáng kinh ngạc hơn nữa kia. Thân thể của gã biến đổi. Xé toạc chiếc áo nhìn khá lịch sự đang mặc bên ngoài. Cơ bắp căng phồng. Mái tóc bạc trắng, và đặc biệt nhất là rất nhiều xúc tu có răng sắc nhọn mọc ra từ nhiều chỗ trên cơ thể gã. Số lượng phải vượt qua cả chục cái. Oanh, oanh, oanh, oanh, các trụ cột đều bị quật bay bởi sức mạnh kinh hoàng mà Muzan phát ra. Suy yếu ngã xuống, ai nấy đều phản ứng chậm đi. Con người đảo loạn liên tục, ngay cả tay cầm Nhật Luân kiếm cũng tê dại, bởi vì trên mỗi răng nhọn, Muzan đều đưa máu của bản thân mình vào. Đó là thứ có thể biến người thành quỷ. Cũng là một chất kịch độc. Có thể khiến các tế bào bị thối rữa nhanh chóng khi ăn vào máu. May mắn nhờ có điều khiển hơi thở, các trụ cột có thể chống chịu lâu hơn người thường. Chỉ là chiến đấu lâu như vậy, bọn họ đã có dấu hiệu suy tàn. Tham gia trận chiến này không chỉ có các trụ cột, mà tất thảy những kiếm sĩ vẫn còn sức đều tham gia. Trụ cột và một số thành viên có thực lực mạnh nhưng không phải là trụ cột thì còn đỡ. Nhưng mà các kiếm sĩ bình thường thì không may mắn như vậy. Chân cụt, tay cụt, người bị chém đứt đôi. Đủ mọi loại thương tật chí tử cùng xác chết hiện ra. Khung cảnh trông vô cùng tan hoàn và thảm liệt. Nhanh, nhanh quá, Kanao dập hai đầu gối xuống đất. Mái tóc đen của cô đã bị máu vấy nhớp nháp. Khuôn mặt cũng dính đầy máu. Bởi vì không phải là kiểu kiếm sĩ giáp mặt trực tiếp, nên cô cùng với trụ cột đã huấn luyện cô là trùng trụ Kocho Shinobu không phải chịu thương thế quá nặng như mấy người kia. Quảng cáo, Kanao, mau chạy đi, Shinobu từ đằng xa hét lên, nỗ lực chạy tới cứu viện. Tuy nhiên, cô ở quá xa còn Kanao đã ở ngay trước mặt Muzan. Cùng với thân hình đã biến dị tới mức khủng khiếp với xúc tu và những cái miệng đầy răng nhọn mọc ra. Muzan lạnh lùng nhìn xuống Kanao. Bộ dạng như chuẩn bị dẫm chết một con kiến. Mau đứng dậy, cầm kiếm và chiến đấu đi. Khốn khiếp, tại sao cơ thể này không di chuyển? Kanao gắng sức muốn huy cây kiếm gãy trên tay mình. Để mọi người có được hạnh phúc. Không phải trải qua mất mát nào do đám quỷ gây ra. Cô phải chiến đấu với chúa quỷ đến hơi thở cuối cùng. Muzan vung tay, Ngay trước khi nó kịp lấy mạng Kanao, một bóng dáng lao tới như một ngôi sao băng, xuyên qua phần đất đá đã bị sụp đổ. Là hình ảnh một thanh Nhật Luân kiếm có phần thân to và dày theo đại kiếm cổ phương Tây. Giữa rừng những thanh Nhật Luân kiếm có thân lưỡi mỏng và sắc bén. Thanh kiếm này hiện ra một cách đầy nổi bật. Trong gang tấc, Selina lao lên, mái tóc vàng óng ánh bay múa dù đã dính không ít máu. Cùng với một cú bổ dọc bằng đại kiếm, mặt đất bị tách ra một đường nhỏ. Uy lực mạnh đến độ Ngu Gian cũng phải hơi hơi tránh lui. Nó cũng vừa đủ để Selina tiến đến kéo Kanao về vị trí tương đối an toàn. Chị Selina, không sao, đâu, Selina ho ra một ngụm máu. Đôi đồng tử màu vàng ánh kim mãnh liệt nhìn thẳng về phía Mu Gian. Từ sau khi chạy khỏi nhà gỗ cùng gia đình Kamado, Selina đã kinh lịch rất nhiều chuyện chỉ trong có vài tháng ngắn ngủi. Từ khi còn là một cô gái mới chỉ cầm dao làm bếp đến kiếm sĩ cầm đại kiếm diệt quỷ đúng là một hành trình dài. Thức thứ nhất, quảng cáo, bởi vì có hệ thống, Selina chỉ cần tham khảo hơi thở của người khác, từ đó có thể sáng tạo ra hơi thở phù hợp với mình. Bởi vì cô không giỏi đặt tên cho lắm, nên là đặt luôn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho dễ nhớ, phải nói luôn là sức mạnh chính của cô cũng không bắt nguồn từ hơi thở, mà là mạch năng lượng. Một thứ sức mạnh cô đổi từ hệ thống. Cô đã cấy ghép mạch năng lượng thuộc tính kim vào người, thế nên đôi đồng tử màu xanh lam của cô mới chuyển hóa thành màu vàng ánh kim chói mắt như vậy. Phanh, một cú cắt dọc cực mạnh chém đứt ba chiếc xúc tu của Mu Gian. Gã không thèm để ý, sức hồi phục kinh khủng được thể hiện ra ngay tức thì. Thức thứ ba, đại kiếm vung vẩy càng mãnh liệt. Selina cánh tay vừa mới hồi phục không bao lâu đã bị tê dần do lực phản lại. Cô dần đuối sức, hành động xuất hiện một sơ hở. Xoẹt, một chiếc răng cắt qua bả vai của Selina. Độc tố từ máu của Mu Gian đã bắt đầy vượt tầm khống chế. Mạch năng lượng trong người cô vẫn còn quá yếu. Khó có thể áp chế lại thêm được nữa. Không thể, Selina cắn răng. Chỉ cần cho cô 3 giây đè ép độc tố thôi là đủ. Là cô có thể đánh tiếp. Nhưng một kẻ thù như Mu Gian đời nào cho phép. Vũ điệu hỏa thần, viêm vũ nhất thiểm, nhọn lửa trên thân kiếm bùng lên. Chém rụng một cánh tay của Mu Gian. Biến cố bất ngờ xảy ra vượt ngoài dự đoán khiến gã ngạc nhiên. Bởi vì nó đến từ một kẻ gã vốn cho là đã chết. Kamado Tanjiro. Chỉ là tình trạng hiện giờ của cậu nhìn không tốt lắm. Một nửa bên mặt của Tanjiro đã nổi bướu thịt, dị dạng và xấu xí. Mu Gian giễu cợt, nhìn xem khuôn mặt tởm lợm của ngươi đi. Diệt quỷ, ngươi trông chả khác gì một con quỷ cả. Quảng cáo, không nhìn lại bản thân ngươi đi. Thằng quỷ già, Selina hung hãn đánh bay Mu Gian khiến gã lùi lại tầm chục mét. Cô bước song song lên chỗ Tanjiro. Bình thuốc chữa thương cuối cùng đã sử dụng. Giờ đây, cô có thể chiến tiếp. Lên nào, Tanjiro. Vâng, Tanjiro gật đầu. Ánh mắt cũng hiện ra sự quyết tâm kiên định. Thông qua ký ức của tổ tiên, cậu đã có được hơi thở khởi nguyên đầy đủ nhất. Thậm chí là lờ mờ cách đánh bại Mu Gian. Cả hai cùng lao đến từ hai bên Mu Gian. Một trái một phải. Hình ảnh của Selian và Tanjiro tình cờ trùng hợp với hai ác mộng kinh khủng nhất của Mu Gian, làm cho gã nhăn nhó khó chịu ra mặt. Lần đầu tiên, gã gặp một kẻ loài người nhìn có vẻ yếu đuối. Nhưng ngay khi người đó rút kiếm ra, gã đã bị hành hạ và chặt chém đến độ phải phân tách ra rất nhiều phần thân thể để chạy trốn. Từ đó, gã sợ đến độ phải chờ đến khi người kiếm sĩ kia chết mới dám chui ra. Lần thứ hai, một tên kỳ lạ màu trắng xuất hiện. Cái khí chàng khiếp người khi đó vẫn ghim sâu vào trong tiềm thức của gã. Lần thứ hai, Mu Gian gần cái chết đến vậy. Chỉ với một cú đấm cách không, toàn bộ phân tử của gã đều bị nghiền nát thành hạt cơ bản. Phục hồi cũng vô dụng. Nếu như không phải kịp thời cắt ra một trái tim rồi giấu đi. Vị chúa quỷ dã gieo rắc nỗi sợ suốt ngàn năm suýt chút nữa đã chết không giấu vết tại một nơi vô danh nào đó. Cách chương.